Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, không tin Lara. Nhìn xem Lara cầm chuông ở đó suy đoán đây rốt cuộc là cái gì? Tô Cảnh đã hiểu, đây chính là Oseeing Eye. Bất quá Lara là hiện tại mới phát hiện cái chuông này. Sau đó ngày mai ban ngày thời điểm mới đem Oseeing Eye đi phòng đấu giá. Xin lỗi, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy trì hoãn. Tô Cảnh âm thầm nói một tiếng. Đi qua đưa tay trực tiếp đem chuông đoạt lại. Lara chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến. Trên tay chuông vậy mà tự nhiên bay lên. Nhìn xem chuông cứ như vậy bay ra ngoài. Chỉ sợ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên cũng là gặp quỷ a. Lara cũng giật nảy mình. Bất quá lá gan của nàng rất lớn. Hơn nữa thứ này hẳn là phụ thân lưu cho mình. Cho nên Lara không có chút nào do dự trực tiếp đuổi theo. Vừa ra đến liền nhìn thấy chuông bay về phía trang viên đại môn. Lara quay người chạy về phía nhà để xe. Một lát sau, đại môn mở ra. Lara cưỡi xe máy trực tiếp đuổi tới. Không thấy được người, cũng không nhìn thấy chuông. Lại thấy được một chiếc xe nhanh chóng ly khai. Truy, Lara ra tốc đuổi theo. Trong bóng tối, xe taxi cùng xe máy rượt đuổi. Đừng nhìn đó là Lara cưỡi chính là xe máy. Nhưng là xe gắn máy tốc độ tính năng có thể một chút cũng không kém. Cũng không lâu lắm Lara đã đuổi theo hướng về ghế lái nhìn sang. Không có người, trống rỗng một người đều không có. Nhưng là tay lái lại mình ở động. Bản thân chuông liền để ở một bên. Không người điều khiển. Cái này khiến Lara trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người thiếu chút nữa thì muốn lật xe. Cũng may nàng phản ứng rất nhanh vội vàng ổn định. Đừng đuổi theo. Thứ này với ta mà nói rất trọng yếu. Ta chỉ có không đến nửa ngày. Nếu như thành công, ta sẽ giải thích với ngươi. Không người điều khiển trên xe bỗng nhiên vang lên thanh âm của một nam nhân. Lara ngẩn người theo bản năng hỏi. Ngươi là cái gì? ... Tô Cảnh có chút buồn bực. Cái này để người ta trả lời thế nào? Chẳng lẽ nói ta không phải thứ gì sao? Ta gọi Tô Cảnh. Nghĩ nghĩ Tô Cảnh còn nói một câu. Lúc này xe đã lái đến phòng đấu giá. Két két. Xe đột nhiên dừng lại. Cửa xe mở ra, Tô Cảnh mang lên cái chuông này trực tiếp chạy về phía phòng đấu giá. Leo tường, nhảy vọt, giống như hậu viện nhà mình một dạng. Tô Cảnh rất nhanh thấy được máy bay trực thăng, mở cửa khoang ra đi lên. Tô Cảnh thuần thục thao tác chuẩn bị khởi động. Ong ong ong, cánh quạt nhanh chóng quay vòng lên. Một cỗ cường đại sức gió hành trình. Máy bay trực thăng từ từ lên không. Phía dưới hỗn loạn tưng bừng. Hiển nhiên cất cánh thanh âm đã để Illuminati người phát hiện. Bất quá bọn hắn khẳng định nghĩ mãi mà không rõ tại sao có thể có người trộm máy bay trực thăng. Càng sẽ không biết bọn họ một lòng muốn tìm Oseeing Eye ngay tại phía bên mình. Trong màn đêm, máy bay trực thăng hướng về Siberia phương hướng bay đi. Phanh phanh phanh. Một lát sau, Tô Cảnh bỗng nhiên nghe thấy được tiếng gõ. Theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liền gặp được một người ở máy bay trực thăng bên ngoài. Chính đang gõ cửa khoang. Không phải người khác, chính là Lara. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Lara vậy mà theo kịp. Chẳng lẽ nàng trước đó đều ở máy bay trực thăng bên ngoài. Nữ nhân này, lá gan thật to lớn. Ta có thể cho ngươi tiến đến. Nhưng là đừng làm loạn. Tô Cảnh đầu tiên là hướng về phía ngoài Lara hô lớn một tiếng. Lara khẽ gật đầu, Tô Cảnh lúc này mới đem cửa buồng mở ra. Cao tốc phi hành máy bay trực thăng, cách mặt đất cao như vậy, phía ngoài sức gió có thể nghĩ khẳng định không nhỏ. Đừng nói là nữ nhân, liền xem như nam nhân chỉ sợ cũng rất khó bảo trì bình tĩnh. Nhưng là Lara lại tương đối nhẹ nhõm chui tới, đóng cửa khoang lại, chỉnh sửa một chút rối bời đầu tóc cùng quần áo. Lara quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy nguyên bản không người vị trí lái đột nhiên xuất hiện một người. Một cái châu Á nam nhân. Lara đầu tiên là kinh ngạc một người sống sờ sờ trống rỗng xuất hiện. Theo sát lấy chính là kinh ngạc Tô Cảnh dáng vẻ. Thật xoái. Nàng vốn cho rằng có thể sẽ nhìn thấy cái gì ma quỷ a bừa bộn đồ vật. Không nghĩ tới lại là như vậy một cái xuất ca. Ngươi là ai? Vì sao cướp đồ vật của ta? Lara hít một hơi thật sâu hỏi. Ngươi biết cái chuông này là cái gì a? Tô Cảnh không trả lời hỏi lại. Lara lắc đầu. Ngươi biết, cái chuông này bên trong còn cất giấu một cái chuông. Gọi là O-Seeing Eye. Là dùng để tìm kiếm Triangle Offline chìa khóa. Triangle Offline sự tình ta tin tưởng ngươi hẳn biết. Phụ thân ngươi đã nói với ngươi. Tô Cảnh nói. Ta đoạt O-Seeing Eye nguyên nhân rất đơn giản. Ta muốn đi tìm Triangle Offline. Làm sao ngươi biết cái chuông này bên trong là O-Seeing Eye? Còn biết ở nhà ta. Ta đều là lần đầu tiên biết rõ sự tồn tại của nó. Lara khó hiểu hỏi. Hắn tin tưởng phụ thân tuyệt đối sẽ không nói với người khác. Bởi vì ta gặp lại ngươi cầm O-Seeing Eye đi tìm Wilson. Tô Cảnh nói. Không có khả năng. Lara lúc này mới vừa phát hiện cái này chuông. Nếu như không phải Tô Cảnh lời nói nàng đều không biết O-Seeing Eye ở bên trong. Làm sao có thể cầm O-Seeing Eye đi tìm Wilson? Đối với ngươi mà nói xác thực không có khả năng. Bởi vì còn không có phát sinh. Trưa mai, ngươi sẽ mang theo O-Seeing Eye đi phòng đấu giá gặp Wilson. Wilson sẽ nói cho ngươi biết hắn căn bản không biết đây là cái gì. Nhưng là hắn đang gạt ngươi. Hắn là vì Illuminati công tác. Tô Cảnh thuận miệng nói. Ý ngươi nói là, ngươi có thể đoán trước tương lai. Không, ta trải qua tương lai. Chỉ ít đối với ngươi mà nói xem như tương lai. Tô Cảnh lắc đầu, trầm giọng nói. Ta bị vây ở thời gian tuần hoàn bên trong. Từ ngày 10 tháng 1 hơn 11 giờ bắt đầu mãi cho đến ngày 11 tháng 1 hơn 11 giờ. Một mực lặp lại một ngày này. Lặp lại một ngày này. Tuy nhiên ngươi là lần đầu tiên gặp ta. Nhưng trên thực tế ta đã gặp ngươi nhiều lần. Ở cái này đoạn thời gian phát sinh sự tình ta vô cùng rõ ràng. Ngươi không cảm thấy cố sự này quá hoang đường sao? Lara châm biếm nói. Hoang đường. Tô Cảnh ha ha cười cười. Cửu tinh liên châu thời điểm thông qua Triangle Offline có thể thu hoạch được khống chế thời gian. Năng lực. Cái này ngươi biết à? Tuy nhiên ta không biết rõ vì sao cửu tinh liên châu còn không có chính thức bắt đầu. Triangle Offline cũng không có tìm được vì sao lại xuất hiện dạng này dị trạng. Nhưng ngươi còn nhớ rõ trong nháy mắt đó hắc ám sao? Chính là bắt đầu từ lúc đó. Thời gian bắt đầu tuần hoàn. Đi qua điều tra của ta, duy nhất có khả năng cởi ra loại thời giờ này tuần hoàn biện pháp chính là tìm tới Triangle Offline. Cho nên, ta từ Illuminati nơi đó biết hai khối Triangle Offline vị trí. Biết rõ O-Seeing Eye ở nhà ngươi. Biết rõ phòng đấu giá máy bay. Thậm chí, ta còn cố ý học làm sao điều khiển máy bay. Nếu như ngươi còn không tin, đập nát cái này đồng hồ ngươi liền có thể trông thấy O-Seeing Eye. Sau khi mở ra ngươi sẽ phát hiện nó là nghịch thời châm xoay tròn. Bởi vì, nó đang đếm ngược. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.